Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 880, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Xuân Hảo Thái đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Xin cảm ơn bạn Nhân Trần và một bạn nữa có donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Và cảm ơn bạn Nguyễn Thái đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví PayPal. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 880 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Quân Trần. Xin chào 7X. Chào bạn Hoàng Nguyễn, chào Kiệt Hồ nha. Xin chào bạn Thanh Đặng, chào bạn Hoài Thư, xin chào bạn Quang Minh Trí. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4227. Trên giữa khán đài, trước mắt ba người, Diệp Kiếm kiểm tra từng không gian giới chỉ trong tay mình. Động tác của hắn bỗng nhiên ngưng một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về bà chủ bên kia. Mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng người ở đây có ai không phải là nhân tình. Cho dù là ai cũng nhìn ra, trong mắt hắn lóe ra một tia vui mừng. Trước đó trên đấu giá hội, sự tình phòng giáp số 3 và phòng ất số 2 cạnh tranh Thiên Nguyên Chính Ấn Đan vẫn còn rõ mồn một ngay trước mặt. Hiện nay, khi nhìn thấy động tác này của Diệp Kiếm, không ít người lập tức hiểu ý. Trong lòng biết, đệ nhất khách điếm bên này hẳn là đã lấy ra Thiên Nguyên Chính Ấn Đan đắc thủ được khi trước. Chuyện này có thể nói là hợp tình hợp lý. Diệp Kiếm trước đó có hứng thú đối với Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Linh đan này quả thật có thể đã động được hắn. Trong lúc nhất thời, không ít người ra giá âm thầm hối hận. Nếu sớm biết như vậy, bọn hắn bằng mọi giá cũng phải tranh giành Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Nói không chừng sẽ có thể đổi được một phần tài liệu thất phẩm. Lão giả của phòng đấu giá Đan Hà cười khổ không thôi. Người hối hận nhất không ai qua được phòng đấu giá Đan Hà. Bọn hắn lấy ra Thiên Nguyên Chính Ấn Đan để mà đấu giá. Bây giờ là bị đệ nhất khách điếm coi đây là thứ để cạnh tranh Nguyên Dương Huyền Sâm. Điều này làm cho bọn hắn rất có một loại cảm giác gầy ông đập lưng ông. Trên khán đài, Diệp Kiếm thu liễm thần sắc, trả về đại đa số không gian giới chỉ, chỉ giữ lại hai cái trong đó. Một cái rõ ràng là không gian giới chỉ của Dương Khai, còn một cái khác thì không biết lai lịch. Dương Khai âm thầm phấn chấn trong lòng biết, mình chỉ còn cách Nguyên Dương Huyền Sâm một chút. Diệp Kiếm kia lưu lại không gian giới chỉ của mình. Điều này nói lên rằng Thiên Nguyên Chính Ấn Đan đã thật sự đã động được hắn. Từ đó có thể thấy hắn quả thực coi trọng đứa con trai kia. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Thanh niên kia nếu như ngưng luyện ra lực lượng lục phẩm, thì ngày sau sẽ có hy vọng trực tiếp tấn thăng khai thiên lục phẩm. Đây chính là hy vọng trong tương lai của Phích Lịch Đường, đáng để cho hắn đầu tư. Trái tim một mực treo trên cổ họng của Dương Khai rốt cuộc hạ xuống. Hắn sợ nhất là Thiên Nguyên Chính Ấn Đan không đã động được Diệp Kiếm. Nếu thật sự như vậy, thì 220 triệu khai thiên đan kia e rằng cũng không có sức cạnh tranh. Bây giờ chỉ cần đánh bại một đối thủ còn lại là sẽ có thể đắc thủ Nguyên Dương Huyền Sâm. Có điều trước đó cần phải hiểu rõ chủ nhân của không gian giới chỉ kia rốt cuộc là ai. Không đợi cho Dương Khai tìm kiếm rõ ràng, trên khán đài, Diệp Kiếm cười khổ hơi ôm quyền với lão giả của phòng đấu giá Đan Hà. Nói thật ra, trong số hai cái nhẫn mà Diệp Mỗ lưu, luận về giá trị, phòng đấu giá Đan Hà còn cao hơn một bậc. Dương Khai giật mình, lập tức minh bạch, chiếc nhẫn kia là của phòng đấu giá Đan Hà. Có điều tỉ mỉ ngẫm lại thì không có gì kỳ. Dù sao phòng đấu giá Đan Hà bên này, tại thời điểm Diệp Kiếm thế chấp Nguyên Dương Huyền Sâm, thì đã sớm biết được sự tồn tại của vật này, cũng có thể đại khái đoán ra Diệp Kiếm mang theo vật này để tham dự giao dịch hội. Nếu đã sớm biết, vậy thì phòng đấu giá bên này nhất định sẽ có chuẩn bị từ trước. Đương nhiên, cũng sẽ xuất ra thứ khiến cho Diệp Kiếm động tâm. Còn những người khác thì bỗng nhiên biết được, vội vàng chuẩn bị, e rằng khó lòng chống lại phòng đấu giá Đan Hà. Chỉ có Dương Khai là hợp tình hợp lý, đánh thắng bất ngờ, mới có thể đánh liều một trận với phòng đấu giá Đan Hà. Trong số những thứ mọi người ra giá, thứ đánh bạc của phòng đấu giá Đan Hà là có giá trị cao nhất. Diệp Kiếm chuyển đề tài. Có điều Lan phu nhân của đệ nhất khách điếm bên này thật sự có đồ vật khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Cho nên ta xin lỗi, ta lựa chọn Lan phu nhân bên này. Lão giả của phòng đấu giá Đan Hà gật đầu nói. Giao dịch tự do, Diệp huynh không cần chú ý. Nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại càng hối hận vì đã lấy thiên nguyên chính ấn đan ra để mà đấu giá. Tuy rằng cũng được một cái giá cực cao, nhưng tài liệu thất phẩm lại không phải thứ dùng tiền có thể mua được. Đấu giá hội lần này chẳng khác nào không công tặng một cơ hội thật tốt cho đệ nhất khách điếm. Tên Diệp Kiếm kia quay đầu nhìn về bà chủ ôm quyền nói. Lan phu nhân, Diệp mỗ mặc dù muốn lựa chọn cái giá của người hơn, nhưng Diệp mỗ cũng có một yêu cầu. Bà chủ điểm nhẹ vầng trán. Diệp đường chủ xin mời nói. Diệp Kiếm nói, ta biết Lan phu nhân trong hội đấu giá trước đó đã đắc thủ rất là nhiều tài liệu lục phẩm. Diệp mỗ muốn những tài liệu lục phẩm kia, không đủ thì lại dùng khai thiên đan để góp vào. Lan phu nhân thấy như thế nào? Bà chủ hơi trầm ngâm, sau khi được Dương Khai truyền âm thì trả lời. Cũng không phải là không được. Mặc dù Dương Khai không có nỡ đổi đi những tài liệu lục phẩm, nhưng vì Nguyên Dương Huyền Sâm, hắn cũng không lo được nhiều. Tài liệu lục phẩm vẫn có thể mua được tại đấu giá hội cỡ lớn, nhưng mà thất phẩm thì không được. Trao đổi mà nói, bỏ ra như thế vẫn là đáng giá, dù có lỗ vốn thì không sao. Tốt! Diệp Kiếm mỉm cười gật đầu. Trong khi Dương Khai đang âm thầm phấn chấn, cảm thấy đại cục đã định, thì hắn nghe vị Quách sư huynh ngồi bên cạnh nói. Diệp huynh, chờ một lát, Quách mổ còn muốn ra giá một lần. Diệp Kiếm đứng trên đài nghe thì không khỏi lộ ra khó xử, mở miệng nói. Không gạt Quách huynh, ta sợ dĩ lựa chọn Lan phu nhân bên này là vì có nguyên nhân của bản thân mình. Cho dù người ra giá cao hơn Lan phu nhân một chút, thì Diệp mổ e rằng cũng... Quách sư huynh mỉm cười nói. Lựa chọn ra sao tất nhiên là quyền tự do của Diệp huynh. Bất quá, Diệp huynh không ngại, xem qua cái giá của Quách mổ một chút, rồi quyết định cũng không có muộn. Nói không chừng, Diệp huynh càng cảm thấy hứng thú với đồ vật của Quách mổ hơn thì sao? Ở một bên, Dương Khai trợn mắt nhìn về hắn, hận không thể nào tế ra thương long thương, một thương đâm chết hắn. Sớm biết, tên hỗn đản này không có gì tốt, một lòng muốn làm hư chuyện tốt của mình. Hắn đè xuống tức giận trong lòng, truyền âm với bà chủ. Giao dịch hội, còn có thể làm như vậy sao? Bà chủ cũng nhíu mày không thôi. Giao dịch hội, hết thảy đều tự do, không có luật lệ gì. Dương Khai lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm quyết tâm. Cùng lắm thì ném ra hết khai thiên đan trong tay mình. Hắn nhất quyết phải đoạt được Nguyên Dương Huyền Sâm. Hắn cũng không tin Quách sư huynh này còn có thể xuất ra đồ vật vượt quá 10 ức. Trên khán đài, Diệp Kiếm cũng không thể không cho người ta mặt mũi. Sau khi do dự một lát thì gật đầu. Đã như vậy, xin mời Quách huynh. Vị Quách sư huynh kia lập tức ném ra một không gian giới dĩ. Trong sự lo lắng đề phòng của Dương Khai, Diệp Kiếm bắt đầu dò xét chiếc nhẫn. Một lát sau, hắn nhíu mày, tỏ vẻ khó mà lựa chọn. Nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình của Dương Khai liền trầm xuống. Hiểu rằng cái giá mà Quách sư huynh đưa ra, e rằng thật sự đã động được Diệp Kiếm. Lần này ra giá có khả năng không liên quan tới giá trị cao thấp, mà có lẽ cũng là hợp ý. Dương Khai âm thầm chửi mẹ kiếp. Hắn cũng không biết Quách sư huynh rốt cuộc ra cái giá bao nhiêu. Nếu không thì hắn cũng có thể ứng phó lại được. Diệp Kiếm cuống quýt cười khổ. À, Quách huynh, đây là làm khó ta rồi. Trong lúc nói chuyện hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sang con trai mình. Quách sư huynh cười nhạt nói. Ta tin tưởng Diệp huynh sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Sau đó hắn còn tỏ vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, Bộ dạng này thật sự khiến cho Dương Khai rất muốn đấm cho hắn một đấm. Có điều hắn càng tỏ ra như vậy, Dương Khai lại càng cảm thấy không lành. Nhìn mặt mà nói chuyện, thời gian ánh mắt của Diệp Kiếm dừng trên chiếc nhẫn của Quách Sư Huynh ngày càng dài. Nói một cách khác, hắn hình như muốn giao dịch với Quách Sư Huynh. Thế cục không đúng. Dương Khai trong lòng trầm xuống. Khi hắn đang chuẩn bị để cho bà chủ tăng giá, thì Nguyệt Hà bỗng lặng lẽ truyền âm. Dương Khai đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó hai mắt liền tỏa sáng. Hắn chỉ lo cân nhắc về việc phân cao thấp trên phương diện giá trị giữa mình và vị Quách Sư Huynh kia, hồn nhiên quên rằng mình có thể xuất kỹ chế thắng. Lúc trước phòng đấu giá Đan Hà rõ ràng ra giá cao hơn một chút, nhưng Diệp Kiếm vẫn lựa chọn mình, đúng là vì mình hợp tình hợp ý với hắn. Nếu như đổi lại là những người khác, thì dù có thiên nguyên chính ấn đang nơi tay, loại phương pháp này cũng chỉ có thể dùng một lần. Thế nhưng, mình còn có thể dùng một lần nữa. Cũng may, có Nguyệt Hà nhắc nhở, bằng không hắn thật đúng là quên rằng trong tay mình có thứ này. Ngay sau đó, hắn liền lặng lẽ đưa cho bà chủ một cái nhẫn rồi truyền âm qua. Bà chủ quay đầu nhìn hắn một chút, cũng không hỏi nhiều. Chỉ mở miệng nói, Diệp đường chủ, ta cũng muốn tăng giá. Diệp Kiếm đang trong lúc khó xử, không biết lựa chọn ra sao, khi nghe vậy thì liền hỏi, Lang phu nhân muốn tăng giá sao? Xin mời. Bà chủ trực tiếp ném không gian giới chỉ mà Dương Khai đưa cho, đồng thời quay đầu liếc mắt thị uy với Quách Sư Huynh. Quách Sư Huynh sờ mũi quay đầu nhìn qua một bên, trông có vẻ vô cùng chột dạ. Đây là... Trên sân khấu, Diệp Kiếm sau khi kiểm tra xong chiếc nhẫn, bỗng nhiên thấp giọng hô, trừng lớn hai mắt. Trong mắt hắn, hiện ra một mảnh lửa nóng. Đám người bên dưới quan sát thật muốn biết, trong cái nhẫn kia rốt cuộc có cái gì. Thế nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy, cho nên tâm tình không khác gì bị mèo cào. Thậm chí ngay cả bà chủ cũng không hiểu, Dương Khai rốt cuộc giao dịch cho nàng cái gì. Chỉ bất quá nhìn thần sắc của Diệp Kiếm vào giờ phút này, hiển nhiên là nhận được đồ vật rất ghê gớm. Nếu không, một vị khai thiên luật phẩm làm sao có thể thất thố như vậy được. Diệp Kiếm bỗng nhiên ngước mặt lên trời, cười như điên. Thật sự là trời không có tuyệt đường người. Tốt, rất tốt à. Nói rồi hắn trực tiếp ném không gian giới chỉ cho Quách Sư Huynh, rồi ôm quyền nói. Quách Huynh, thứ lỗi cho, Diệp Mỗ quyết định lựa chọn đồ vật của Lang phu nhân. Cũng tiện thể nói cho Quách Huynh biết, lựa chọn của Diệp Mỗ không phải là do giá trị cao thấp, mà là do thứ Lang phu nhân đưa ra, chính là đồ vật mà Diệp Mỗ đang có nhu cầu cấp bách. Đám người bên dưới xôn xao thế mới biết, mặc dù Lang phu nhân đã lại ra giá thêm một lần, nhưng mà Quách Sư Huynh vẫn là người ra giá cao hơn. Từ đó có thể thấy, hắn đã thật sự dốc hết cả vốn liếng. Nhưng dù vậy, vẫn không thể đả động được Diệp Kiếm. Thứ của Lang phu nhân đưa rốt cuộc là thứ quý gì, là làm cho Diệp Kiếm cam nguyện bỏ qua lợi ích lớn như vậy. Ở bên cạnh bà chủ, Dương Khai một mặt lo lắng đề phòng, không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Sau đó thở ra một ngụm trọc khí. Hắn và Nguyệt Hà liếc nhau đều có thể nhìn thấy sự phân chấn trong mắt nhau. Mặc dù giao dịch vẫn chưa hoàn thành, nhưng Diệp Kiếm biểu thị thái độ như vậy. Vậy chứng tỏ Nguyên Dương Huyền Sâm này đã là của hắn. Trừ phi có người có thể đưa ra đồ đã động được Diệp Kiếm nhiều hơn hắn. Nhưng mà khả năng này không có lớn à. Vị Quách Sư Huynh kia bước ve không gian giới chỉ, trầm ngâm một chút rồi buông lỏng tâm thần, không tiếp tục dây dưa, chỉ mỉm cười nói. Vậy chúc mừng Diệp Huynh. Cùng vui, cùng vui. Diệp Kiếm mặt mày tỏa sáng rất là vui, làm cho vô số người hiếu kỳ quan sát. Đã có lựa chọn, Diệp Kiếm cũng không còn do dự, lập tức tiến lên giao dịch cùng với bà chủ. Theo yêu cầu của hắn khi trước, Dương Khai lấy ra toàn bộ tài liệu luật phẩm trước đó lấy được trên đấu giá hội. Sau đó tính toán giá trị, chênh lệch giá cả trong đó là dùng khai thiên đan để mà bổ sung. Chưa đầy 5 phút sau, hai bên liền giao dịch hoàn tất, cả hai đều vui vẻ. Bà chủ tỏ vẻ giống như không có việc gì, thu vào Nguyên Dương Huyền Sâm. Giao dịch hội vẫn tiếp tục như trước, Bất quá sau khi trải qua một lần giao dịch tài liệu thất phẩm, giao dịch còn lại đã nhạt nhẽo đi rất nhiều. Dương Khai thì đang suy nghĩ viễn vông, hận không thể đi bế quan, luyện hóa nguyên dương huyền sâm ngay lập tức, đâu còn có tâm tư tham gia giao dịch hội. Lại qua một canh giờ sau, giao dịch hội rốt cuộc kết thúc, đông đảo khai thiên cảnh đứng dậy, nhao nhao rời đi. Chương 4228. Một nhóm bốn người của đệ nhất khách điếm lấy bà chủ cầm đầu, nói lời tạm biệt với lão giả của phòng đấu giá Đan Hà. Trên đường đi, Dương Khai tâm tình vui vẻ, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng mình. Lão Bạch quay đầu liếc hắn. Muốn cười thì cười đi, gần gì phải nín nghẹn khổ cực như vậy. Dương Khai lập tức cười to, làm cho người trên đường liền ghé mắt nhìn, cảm thấy người này e rằng là một tên điên. Bà chủ hé miệng nói. Ta thì rất hiếu kỳ, người rốt cuộc tăng thêm cái gì mà làm cho Diệp Kiếm mừng rỡ như vậy, lập tức quyết định trao đổi cùng ngươi. Dương Khai gật gù đắc ý. Bà chủ thông minh hơn người, không ngại đoán thử xem. Bà chủ đưa tay gõ đầu hắn một cái, sẵn giọng nói. Người đây là muốn đánh đố ta hay sao? Dương Khai nét mặt không vui. Bà chủ, ta lớn rồi nha, người nói chuyện thì cứ nói chuyện, không cần luôn động tay động chân với ta có được hay không? Lời này vừa dứt, bà chủ liền tung ra một cước đá trúng bắp chân của Dương Khai, đạp cho hắn lảo đảo một trận. Dương Khai đau tới nhè răng trợn mắt, bưng bít cẳng chân, nhảy dựng lên. Bà chủ nhẹ nhàng cười. Người ban đầu dùng thiên nguyên chinh ấn đan đã động Diệp Kiếm mới khiến hắn lựa chọn ngươi. Từ đó có thể thấy, hắn hẳn là cực kỳ xem trọng đứa con trai Diệp Tử Anh. Nếu không, hắn cũng sẽ không cự tuyệt cái giá mà phòng đấu giá Đan Hà đưa ra. Cho nên ta đoán đồ vật ngươi thêm vào cuối hẳn cũng là đồ vật hữu dụng đối với tên Diệp Tử Anh kia. Dương Khai và Nguyệt Hà liếc nhau nhào nhào giơ ngón tay cái đối với nàng. Vấn đề của Diệp Tử Anh rất đơn giản chính là tư chất không có đủ, là cưỡng ép ngưng luyện lực lượng lục phẩm, dẫn đến đạo ấn bất ổn, tấn thăng có nguy hiểm cực cao. Thiên nguyên chinh ấn đang có thể thoáng làm dịu xuống tình huống này, nhưng cũng vô pháp tuyệt đối giúp cho hắn tấn thăng thành công. Nói như vậy, đồ vật ngươi lấy ra sau cùng... Chẳng lẽ là thứ có thể gia tăng xác suất tấn thăng thành công của hắn sao? Bà chủ ngạc nhiên một hồi, rồi khẽ cười. Nhưng mà phóng tầm mắt khắp càn khôn mênh mông, thiên tài địa bảo có thể gia tăng xác suất thành công khi tấn thăng khai thiên cảnh đều là cực kỳ trân quý, bình thường không thể nào kiếm ra được. Bất quá trên tay ngươi lại có một vật, cho nên ta đoán đó hẳn là thiên địa nguyên dịch. Dừng một chút, nàng lại câu mày. Không đúng à, thiên địa nguyên dịch. Thiên nguyên chinh ấn đan là linh đan dùng thiên địa nguyên dịch để luyện chế ra. Công hiệu mà thiên địa nguyên dịch có, thiên nguyên chinh ấn đan cũng sẽ có. Hơn nữa còn càng thêm cường đại. Nếu như ta là Diệp Kiếm, trong tay đã có thiên nguyên chinh ấn đan rồi, vậy thì hẳn sẽ không lựa chọn thiên địa nguyên dịch. Dù sao thứ này đối với võ giả, không phải càng nhiều thì càng tốt đâu. Nếu đã sử dụng thiên nguyên chinh ấn đan rồi, thì thiên địa nguyên dịch không cách nào gia tăng tỷ lệ tấn thăng thành công. Dương Khai gật đầu. Cũng không phải là thiên địa nguyên dịch. Không biết bà chủ từng nghe qua đạo nhất thần thủy hay chưa? Đạo nhất thần thủy? Bà chủ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn sang hắn. Trên tay ngươi còn có đạo nhất thần thủy hay sao? Bà chủ kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết đạo nhất thần thủy. Còn đạo nhất thần thủy trong tay Dương Khai là thứ mà Chúc Cửu Âm cho hắn trong Thái Hư lúc trước, bảo hắn phục dụng để gia cố đạo ấn. Dương Khai khi ấy dùng hơn 10 giọt, gia cố đạo ấn của bản thân đến cực hạn, còn thừa rất là nhiều, vừa vặn lấy ra trao đổi nguyên dương huyền sâm cùng tên Diệp Kiếm. Diệp Tử Anh, đạo ấn bất ổn so với thiên nguyên chính ấn đan, công hiệu của đạo nhất thần thủy này càng hút thuốc đúng bệnh hơn. Bà chủ giật mình, chẳng trách Diệp Kiếm cười thành cái dạng kia thì ra là vậy. Tiểu tử, người lấy được không ít đồ tốt trong Thái Hư A. Dương Khai bật cười hăng hắc. Lão Bạch thì thổn thức. Diệp Tử Anh bây giờ có đạo nhất thần thủy gia cố đạo ấn. Ẩn hoạn được tận trừ, lại được thiên nguyên chính ấn đan trợ giúp tấn thăng khai thiên. Xem ra ngày sau phích lịch đường chắc chắn sẽ nhiều thêm một vị khai thiên lục phẩm. Bà chủ gật đầu. Bản thân phích lịch đường là thế lực nhị đẳng đỉnh tim rồi. Ngày sau, Diệp Tử Anh lại thành tựu lục phẩm. Phích Lịch Đường chắc chắn sẽ thực lực đại tăng. Hơn nữa Diệp Tử Anh khác với Diệp Kiếm, hắn là trực tiếp thành tựu lục phẩm, ngày sau rất có thể sẽ trưởng thành tới khai thiên bát phẩm, sẽ mạnh hơn lão cha của hắn nhiều. Lão Bạch không ngừng hâm mộ. Phích Lịch Đường lần này phát đạt, Diệp Kiếm có lời trong lần mua bán này. Dương Khai cũng phi thường hâm mộ, nhờ phúc hắn, Diệp Tử Anh bây giờ tiền đồ bằng phẳng một đường. Còn hắn thì đến ngày tháng năm nào mới có thể tấn thăng khai thiên. Hôm nay cơ duyên xảo hợp được một phần nguyên dương huyền sâm. Vấn đề tài liệu tu luyện, dương thuộc tính, xem như được giải quyết rồi. Nhưng mà âm thuộc tính và kim hành thì sao? Kim thuộc tính kia có lẽ có thể đi đến kim linh phúc địa để thử thời vận đi. Tại thời điểm mới vào tam thiên thế giới, Trương Nhược Tích có nói qua với hắn. Kim linh phúc địa là phúc địa duy nhất mở ra với tất cả võ giả trong thiên hạ. Trong kim linh phúc địa có một nơi bí cảnh, chỉ cần võ giả giao nạp phí tổn nhất định là có thể tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Rất có thể sẽ tìm ra Duệ Kim Nguyên Sát ở trong đó. Duệ Kim Nguyên Sát là tài liệu hành kim ngũ phẩm. Trương Nhược Tích từng nói, nếu như vận khí đủ tốt, thậm chí có thể tìm được sát kim thất phẩm ở trong đó. Trương Nhược Tích biết được những thứ này, cũng bởi vì nàng kế thừa, truyền thừa của tổ tiên. Về phần tiến vào bí cảnh kia phải giao nạp bao nhiêu phí tổn, thì nàng không có nói, đoán chừng cũng sẽ không quá tiện nghi. Thế nhưng âm thuộc tính thì khó giải quyết. Tài liệu hai loại thuộc tính âm dương từ xưa tới nay thưa thớt hơn các loại tài liệu ngũ hành khác, cũng càng thêm quý giá hơn. Liền lấy lần trao đổi nguyên dương huyền sâm này của Dương Khai để làm ví dụ. Hắn ngay từ đầu đã ra giá tận 220 triệu khai thiên đan, cộng thêm một viên thiên nguyên chính ấn đan. Thiên nguyên chính ấn đan và đan phương là do Dương Khai bỏ ra 50 triệu mới có thể chộp tới. Đương nhiên, giá của một viên thiên nguyên chính ấn đan không nhất định cao như vậy. Nhưng xét theo lần cạnh tranh trước của Diệp Kiếm và Đằng Vương, thì giá trị của thiên nguyên chính ấn đan sẽ không thấp hơn 20 triệu. Nói một cách khác, cái giá Dương Khai đưa ra ban đầu ít nhất cũng là 240 triệu. Thế nhưng, người của phòng đấu giá Đan Hà và Quách Sư Huynh kia còn ra giá cao hơn hắn. Nếu lại cộng thêm hai giọt đạo nhất thần thủy Dương Khai bỏ ra cuối, vậy thì tổng giá trị coi như vượt qua 260 triệu, hay thậm chí còn cao hơn. Nếu như chỉ trao đổi bằng khai thiên đan, thì dù có nện ra 300 triệu, cũng chưa chắc có thể mua được nguyên dương huyền sâm. Loại vật này không phải chỉ cần có tiền là có thể đắc thủ. Dương Khai âm thầm quyết định, đợi sau khi rời khỏi huyết yêu động thiên, nếu như vẫn không có chút thu hoạch nào, vậy hắn sẽ lập tức lên đường, đi một chuyến đến Kim Linh Phúc Địa, tiến vào bí cảnh kia thử thời vận xem sao. Hiện nay nan đề duy nhất chính là sự tồn tại của mình nhất định bị bại lộ trong tầm mắt của các đại động thiên phúc địa. Không biết Kim Linh Phúc Địa kia có thể gây bất lợi cho hắn hay không. Bây giờ hắn vẫn còn chưa tới lúc tấn thăng khai thiên, vì vậy những động thiên phúc địa kia cũng không nóng lòng chèn ép, thậm chí có khả năng còn ôm chủ ý lôi kéo, giống như việc làm khi trước của Quách Sư Huynh. Chuyện tương lai suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, việc khẩn yếu bây giờ chính là tranh thủ thời gian luyện hóa lực lượng hành dương. Hiện nay mọi người đều đã biết rằng, đệ nhất khách điếm đoạt được nguyên dương huyền sâm, nếu như không nhanh chóng tranh thủ luyện hóa, thì nói không chừng sẽ có biến cố. Sau khi trở về đệ nhất khách điếm, Dương Khai ngay lập tức tìm bà chủ để xin một gian mật thất, sau đó đi vào bế quan. Toàn bộ cấm chế trong mật thất được mở ra, bên ngoài lại có bà chủ và Nguyệt Hà, hai vị khai thiên lục phẩm tọa trấn. Phương diện phòng ngự có thể nói là vững như thành đồng. Hơn nữa, đây là tinh thị do Đại Chiến Thiên quản hạt, nên không ai dám tùy ý lộ mãn. Ngồi xếp bằng, Dương Khai chú tâm ngưng thần. Đến tận ba ngày sau, khi trong đầu là một mảnh không minh, tâm vô tạp niệm, tâm cảnh như giếng cổ không gợn sóng, thì Dương Khai mới lấy ra thiên âm ngọc hạt từ trong không gian giới chỉ. Trong mật thất, lập tức tràn ngập một cổ khí tức thanh lương. Thiên âm ngọc hạt này cũng là cấp bậc ngũ phẩm, có giá trị không nhỏ. Bất quá so với nguyên dương huyền sâm chứa bên trong thì không tính là gì. Tại thời điểm Diệp Kiếm xuất ra thiên âm ngọc hạt, bà chủ liền nói cho Dương Khai biết, vật hắn muốn có khả năng sắp xuất hiện rồi. Đại khái cũng là vì đoán được đồ vật sử dụng tài liệu ngũ phẩm làm hộp chứa, tuyệt đối không thể nào coi thường, đó có thể là một phần tài liệu thất phẩm. Sự thật chứng minh, suy đoán của bà chủ là chính xác. Lấy nguyên dương huyền sâm từ trong hộp ngọc kia ra, Dương Khai nghiêm túc dò xét. Nguyên dương huyền sâm này không biết đã sống qua bao nhiêu năm, sớm đã có hình người. Từng sợi rễ lan tràn quanh thân, cả gốc nguyên dương huyền sâm này lớn gần bằng cánh tay em bé, dài một thước, tản ra lực lượng thuần dương nồng đậm. Dương Khai không chút do dự cắn xuống một cái, cảm giác bình thường giống như đang gặm một cây củ cải, giòn tan trong miệng, không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi chát. Thật khó có thể tưởng, đây là bảo bối mà hắn bỏ ra 2-3 ức mới đổi được. Liên tiếp gặm mấy cái, mãi cho tới khi gặm đến cái thứ ba, Dương Khai mới bỗng nhiên biến sắc, một lần nữa phong ấn số nguyên dương huyền sâm còn lại vào trong thiên âm ngọc hạt. Vừa mới làm xong những việc này, hắn liền cảm thấy một cổ lực lượng thuần dương nổ tung trong bụng mình, khiến lục phủ ngũ tạng bị đè ép vào cùng một chỗ. Dưới sự nội thị, Dương Khai phát hiện ra, cơ thể mình bị một luồng năng lượng màu vàng óng tràn ngập. Hơn nữa, luồng năng lượng kia còn đang điên cuồng khuếch trương. Ăn no bể bụng a. Dương Khai thầm nghĩ không có ổn. Mặc dù hắn cũng có kinh nghiệm cô đọng tài liệu thượng phẩm mấy lần, nhưng hắn chưa từng có lần nào ăn vào để luyện hóa. Đây là lần đầu, kinh nghiệm không đủ, dẫn đến ứng phó bất lợi. Hắn lập tức gặp phải vận rủi. Có điều hắn cũng không hoảng, nếu đổi lại là võ giả bình thường thì có khả năng sẽ bị lực lượng thuần dương khổng lồ này gây thương tích. Thế nhưng, hắn có huyết mạch long tộc, thân thể cường tráng, há lại sợ hãi những thứ này. Ngay sau đó, hắn lập tức nín thở ngưng thần, thôi động lực lượng đạo ấn, dẫn dắt lực lượng thuần dương bành trướng như biển lớn trong cơ thể, dụng mãnh lao tới đạo ấn, đồng thời lại phân ra một sợi tinh thần lực, vận chuyển nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh, duy trì sự an ổn của đạo ấn. Võ giả bình thường luyện hóa tài liệu tất nhiên là làm từng bước một, luyện hóa theo trình tự ngũ hành tương sinh. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo sự ổn định của đạo ấn. Bất quá nếu như có nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh thì có thể không cần để ý đến trình tự này. Đại giới cần phải trả chính là mỗi thời mỗi khắc đều phải phân ra tinh thần để thôi động môn công pháp này, nếu không đạo ấn liền bất ổn, hậu hoạn vô cùng. Dương Khai trước đó bỏ qua hành kim, trực tiếp luyện hóa hành thủy, đã phải phân ra một sợi tinh thần. Trải qua một thời gian dài, bất kể làm gì đều là nhất tâm nhị dụng. Bây giờ là luyện hóa nguyên dương huyền sâm, vậy thì hắn sẽ mất nhất tâm tam dụng. Hắn có lực lượng thần thức cường đại, nhất tâm tam dụng không phải là vấn đề quá lớn. Bất quá cứ mãi như vậy thì cũng sẽ tạo thành phụ tải không nhỏ đối với tinh thần. Trong một số thời điểm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Dưới sự dẫn dắt của đạo ấn, lực lượng thuần dương chậm chậm rót vào. Đạo ấn vốn tồn tại bốn loại sắc thái biến ảo chập chờn, và giờ phút này là nhiều hơn một màu vàng nhạt. Màu sắc này dần dần dung nhập vào trong đó, hòa lẫn với bốn loại sắc thái khác, trông có vẻ huyền diệu cực kỳ. Chương 4230. Điều kiện tiên quyết là có đan phương, nếu không có đan phương, Dương Khai đoán chừng cả đời này cũng đừng hòng luyện chế ra loại linh đan này. Xin các bạn như là 2. Vạn sự khởi đầu nan, đã có kinh nghiệm một lần luyện chế thành công, luyện chế tiếp đó sẽ càng ngày càng thuận lợi. Xác suất thành công như bạn bởi xin ra một tiếng biên. 4229 đúng rồi. Biết sao mà đợt cái chương này bị nhảy chương, các bạn thông cảm nha. Vạn sự khởi đầu nan, đã có kinh nghiệm một lần luyện chế thành công, luyện chế tiếp đó càng ngày càng thuận lợi, xác suất thành công cũng ngày càng cao. Từng viên thiên nguyên chính ấn đan liên tiếp ra lò, đến khi vật liệu trong tay toàn bộ tiêu hao hết, đã có hơn 20 viên thiên nguyên chính ấn đan. Trọn vẹn 200 phần tài liệu, hơn 20 viên linh đan. Một thành tỷ lệ thành công cũng tương đương so với mong muốn ban đầu, xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Dù sao, ban đầu hơn 100 phần tài liệu dương khai là triệt để luyện hỏng. Một viên linh đan cũng không có luyện chế ra được. Hơn 20 viên linh đan này có thể nói hoàn toàn là dựa vào mấy chục phần tài liệu trước đó mới luyện chế ra. Dương Khai tin tưởng theo kinh nghiệm tích lũy, thì nguyên chính ấn đan mình luyện chế xác suất thành công sẽ ngày càng cao. Trước đó trong phòng đấu giá, Diệp Kiếm cùng Đằng Vương vì tranh đoạt linh đan này, giá cả hét lên hơn 2.000 vạn. Đó là đan đấu giá, nếu như xuất bán, 20 triệu là khá cao. Dương Khai đoán chừng tầm 10 triệu, khẳng định là có đầy người mong muốn. Có điều thứ này, Dương Khai tạm thời không có ý xuất bán. Đến một lần, mọi người đều biết luyện chế linh đan này cần thiên địa nguyên dịch đã tuyệt tích. Nếu xuất bán, ai cũng có thể đoán ra, trong tay hắn có thiên địa nguyên dịch. Mặc dù là có đệ nhất khách điếm che chở, cũng có thể sẽ dẫn tới nhiều người ngấp nghé. Trước khi không đủ thực lực tự vệ, thiên nguyên chính ấn đan không nên diện thế. Thứ hai, mọi người Lãng Thanh Sơn từ Thái Khư luôn đi theo hắn. Bây giờ cũng đều nhao nhao ngưng luyện không ít lực lượng, khoảng cách tấn thăng khai thiên không còn xa. Bọn hắn dùng được thiên nguyên chính ấn đan, đừng nói là tương lai, hư không địa cũng có đại lượng nhu cầu. Thiên nguyên chính ấn đan nhất định phải thỏa mãn nhà mình cần trước, còn dư mới có thể xuất bán. Cho nên, bây giờ dù trên tay của Dương Khai nắm một đường tài lộ to lớn, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không cách nào chuyển hóa thành tài lực. Nguyệt Hà lại đưa tới càng nhiều vật liệu hơn. Dương Khai bất ăn bất ngủ luyện chế linh đan, nhìn xem từng viên thiên nguyên chính ấn đan ra lò, chẳng những không có chút mệt mỏi, mà ngược lại tinh thần càng ngày càng thịnh vượng. Khi thiên nguyên chính ấn đan đã có 100 viên, mật thất bỗng nhiên mở. Bị quấy nhiễu, lô hỏa chợt tăng vọt rất nhiều, may mắn Dương Khai tranh thủ thời gian áp chế, nếu không lò dược liệu này bị phế mất. Quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Nguyệt Hà đi đến thì khẽ gật đầu. Dương Khai biết, huyết yêu đồng thiên muốn mở ra rồi. Nếu không, Nguyệt Hà sẽ không tùy ý tiến đến quấy rầy hắn. Dương Khai biết. Vì vậy, hắn tập trung ý chí luyện hóa thành lò linh đan. Xong mới chậm rãi đứng dậy. Thiếu gia, tỷ tỷ nói huyết yêu đồng thiên đã có hiện tượng muốn mở ra rồi. Để cho ngươi chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Nguyệt Hà tiến lên phía trước nói. Dương Khai gật đầu cất bước ra ngoài, trong miệng hỏi. Quách Tử Ngôn cùng Lãng Thanh Sơn đâu rồi? Đều đã quay về. Ra khỏi mật thất, đi vào trong hậu viện, nhìn thấy bọn người Quách Tử Ngôn đang đứng thành hai hàng. Từng người bất động như tùng, toàn thân trên dưới lại tản ra túc sát chi ý. Nhìn thấy Dương Khai, đám người cùng nhau ôm quyền. Đại nhân! Tiếng như kinh lôi, khí thế như hồng. Dương Khai quét mắt tới thấy rất nhiều người, da thịt trần trụi, vết thương to nhỏ trải rộng. Trên gương mặt của Lãng Thanh Sơn càng có một vết sẹo dữ tợn, dài hơn một thước, như một con rết. Vết sẹo kia từ trán nghiêng xuống thẳng cho tới chỗ cằm. Dương Khai mặc dù không biết hắn thương thế này là do cái gì tạo thành, nhưng cũng có thể nhìn ra. Thương thế kia gần như đã lấy đi tính mệnh của hắn. Bọn người Quách Tử Ngôn cùng Lãng Thanh Sơn bước vào Tu La Tràng. Mấy tháng cho thế này đã trải qua vô số chiến đấu to nhỏ. Tranh đấu trong Tu La Tràng là không cấm giết người, nên mỗi một cuộc chiến đấu đều là sinh tử chi chiến. Lãng Thanh Sơn vốn hình dạng không tầm thường, bây giờ thêm chút vết sẹo, lập tức bớt đi chút tuấn tú. Nhiều một tia uy mãnh khí khái. Những người khác cũng giống như thế. So với mấy tháng trước, bọn hắn đều có 10 phần trưởng thành. Từng người đều giống như mãnh thú từ trong núi hoang rừng hoang xông tới. Dương Khai nhếch miệng cười. Xem ra, mọi người mấy tháng nay rất đặc sắc. Liều mạng tranh đấu vĩnh viễn là cách trưởng thành tốt nhất. Bản thân Dương Khai chính là từ trong núi thây biển máu giết ra, thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nhóm người Lãng Thanh Sơn cố nhiên từng người đều tư chất không tệ. Là được hắn đại lực bồi dưỡng đều có tương lai tốt đẹp, nhưng thiếu hụt. Lại là đi ra từ trong tuyệt cảnh cùng quyết đoán liều lĩnh chém giết. Mấy tháng tại Tu La Tràng đủ để cho bọn hắn hoàn toàn khai phát tiềm năng. Quách Tử Ngôn ôm quyền nói. Đại nhân, không biết gọi đám ti chức quay về gấp là có chuyện gì cần phân phó. Dương Khai nói, huyết yêu động thiên sắp mở ra rồi, ta chuẩn bị vào đài náo một phen. Các người có muốn đi theo ta không? Không nguyện ý có thể lưu lại, tiếp tục lịch luyện tại Tu La Tràng. Huyết yêu động thiên. Quách Tử Ngôn nhíu mày, những người khác cũng đều hai mắt tỏa sáng. Chuyện huyết yêu động thiên sắp mở ra không phải là cơ mật, mấy tháng nay lưu truyền sôi sục trong tinh thị. Bọn hắn mặc dù ngày đêm chinh chiến tại Tu La Tràng, nhưng không phải là chưa từng nghe qua. Chỉ là bọn hắn cũng không biết huyết yêu động thiên lúc nào mới có thể mở, lại cần tư cách gì mới có thể tiến nhập vào trong. Không nghĩ tới Dương Khai lần này gọi bọn hắn quay về là vì huyết yêu động thiên, nhất thời đều rất hào hứng. Trong Tu La Tràng phân đấu cố nhiên là một sự rèn luyện, nhưng huyết yêu động thiên sao lại không phải như thế? Lãng Thanh Sơn nói, ta nghe nói mỗi một lần huyết yêu động thiên mở ra, võ giả tinh nhuệ đến từ từng đại vực đều sẽ tràn vào trong đó. Đây chính là sự thịnh sự của toàn bộ Càn Khôn mênh mông. Lại Tử Đầu cười hăng hắc, nếu có khai thiên cảnh tiến vào, chỉ sợ còn có chút hung hiểm. Nhưng chỉ có đế tôn cảnh mới có tư cách tiến vào thì ai sợ ai. Đại nhân à, ta muốn đi. Đám người nhao nhao hưởng ứng, ta cũng muốn đi. Chỉ có đế tôn mới tiến nhập được sao? Dương Khai ngạc nhiên quay đầu nhìn sang Nguyệt Hà. Còn có chuyện này ư? Nguyệt Hà gật đầu. Huyết yêu động thiên là tiểu càn khôn của huyết yêu thần quân. Nghe nói là bị lựa chọn truyền nhân y bác mà còn sót lại. Nên huyết yêu thần quân trước khi chết hạ cấm chế trong tiểu càn khôn thế giới. Võ giả khai thiên không thể đặt chân vào trong. Có người từng thử mạnh mẽ xông vào, nhưng mà không có kết quả gì tốt. Dương Khai nhướng mày. Huyết yêu thần quân là bát phẩm khai thiên, cố nhiên là cao minh. Nhưng rất nhiều động thiên phúc địa chưa hẳn không có bát phẩm. Một người chết hạ cấm chế, chẳng lẽ làm khó được người sống hay sao? Người chết tất nhiên không so được với người sống rồi. Tiếng bà chủ từ bên ngoài truyền vào. Dương Khai quay đầu nhìn, thấy nàng từ đại đường chậm rãi đi tới, lượn lờ, phong tình bàn dũng. Huyết yêu thần quân lại quả quyết tàn nhẫn cực kỳ. Cấm chế kia không bị phá thì còn tốt. Nếu bị phá, huyết yêu động thiên này lập tức sẽ sụp đổ. Nói một cách khác, mặc dù có người phá cấm chế của hắn đi, thì đừng hòng tiến vào huyết yêu động thiên. Ồ, thì ra là vậy. Bà chủ lại nói tiếp. Huyết yêu động thiên chỉ cho phép dưới khai thiên tiến vào. Thứ nhất là huyết yêu thần quân muốn tìm kiếm truyền nhân. Thứ hai cũng là nghĩ tận khả năng kéo dài thời gian huyết yêu động thiên tồn tại. Kéo dài thời gian? Đây là sao? Dương Khai không hiểu. Nếu có khai thiên tiến vào huyết yêu động thiên, chẳng lẽ có thể tùy ý luyện hóa hấp thu thiên địa vĩ lực của huyết yêu động thiên? Không có thiên địa vĩ lực, huyết yêu động thiên sao tồn tại được? Dương Khai nghe thì cả kinh. Thiên địa vĩ lực huyết yêu động thiên cũng có thể luyện hóa hấp thu. Bà chủ nhìn hắn. Tiểu càn khôn thượng phẩm khai thiên cùng càn khôn thế giới chân chính không khác nhau mấy. Nếu thiên địa vĩ lực càn khôn thế giới chân chính có thể luyện hóa, thì huyết yêu động thiên vì sao không thể? Dương Khai tỉ mỉ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Tiểu càn khôn thượng phẩm khai thiên cùng càn khôn thế giới chân chính không có khác biệt chút nào. Như ma vực trước đó bị Mặc Vũ lão tổ để mắt. Nếu khai thiên cảnh thật sự có thể tiến vào bên trong, chỉ sợ huyết yêu động thiên đã sớm biến mất, đâu còn có thể tồn tại cho thế này. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Trên đường còn phải tốn phí một chút thời gian, đi trễ sẽ không kịp đâu. Bà chủ hô. Dương Khai quay đầu nhìn về bọn người Lãng Thanh Sơn. Cả đám người ôm quyền nói. Nguyện đi theo đại nhân, núi đao biển lửa, thẳng tiến không lùi. Vậy thì đi thôi, Dương Khai nói. Hôm nay đệ nhất khách điếm không buôn bán, thậm chí còn treo lên lệnh bài ngừng kinh doanh. Trong hành lang, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi đứng chung một chỗ. Bên cạnh còn có La Hải Y. Tên đầu bếp trên vai khênh rất nhiều đồ vật, trên tay cầm dao phay, thấy Dương Khai đi tới thì cười hăng hắc. Tên Thu Chi mắt cá chết trông lại. Tiểu tử, người lại là người chậm nhất. Dương Khai cười nói. Ồ, các ngươi cũng đi huyết yêu động thiên hay sao? Tên Thu Chi nói. Thì sao? Người có thể đi, chúng ta đi có vấn đề gì? Chúng ta cũng là đế tôn, vừa vặn đến phát trúc tài. Dương Khai vội chắp tay. Vậy mong hai vị ca ca dìu dắt nhiều hơn. Tên Thu Chi hừ hừ. Tiểu tử, yên tâm. Tiến vào huyết yêu động thiên, ta bảo hộ cho ngươi chu toàn. Rồi ngẩng mặt lên trời, làm bộ dáng duy ngã độc tôn. Bà chủ một cước đạp cho hắn một phát. Nói nhiều. Tên Thu Chi lập tức nâng chân, nhảy dựng lên. Chương 4231. Dưới sự dẫn dắt của bà chủ, đám người thẳng đến bến đò hư không. Ra bến đò, Dương Khai tế ra liên hoa lạc, hóa thành một đóa hoa sen to lớn. Một đám mấy chục người tràn vào trong, hoa sen xoay tròn, mau chóng bay đi. Từ bến đò hư không xuất phát, không chỉ một nhóm người bọn hắn, mà là có rất nhiều người. Nói không dứt, vô số phi hành bí bảo tách ra màu sắc khác biệt, liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp. Dương Khai nhìn mà liếm lưỡi. Nhiều người như vậy đều là đi huyết yêu động thiên. Lão Bạch đứng bên cạnh hắn cười hi hi. Đương nhiên rồi, bằng không ngươi cho rằng bọn hắn đi đâu. Huyết yêu động thiên mỗi một lần mở ra đều là chuyện trọng đại của toàn bộ 3000 thế giới. Ai không muốn từ trong đó kiếm một chén canh? Đây chính là tiểu càn khôn bát phẩm của Khai Thiên lưu lại. Nếu có thể kế thừa truyền thừa y bát của huyết yêu thần quân, coi như là một bước lên trời. Dù Khai quan sát xung quanh có chút thất thần, chỉ riêng hắn nhìn đã có trên 100 bí bảo phi hành, tính cả hắn không nhìn thấy thì càng nhiều. Chỉ là một thiên điểu tinh thị, có lẽ đã có hơn 1000 người. Thiên điểu vực thì sao? Toàn bộ 3000 thế giới thì thế nào? Nhiều người như vậy cùng tràn vào có thể tìm được vật gì tốt. Đến lúc đó tiến vào huyết yêu động thiên, phát hiện bên trong tất cả đều là người. Lão Bạch bổ bổ vai hắn rồi cười nói. Người đừng lo. Người đừng nhìn nhiều người như vậy. Chân chính có thể bước vào sẽ không có bao nhiêu. Nhiều lắm là mấy vạn người mà thôi. Vì sao? Chẳng lẽ tiến vào huyết yêu động thiên còn có yêu cầu nào khác? Dương Khai không có hiểu. Cũng không có yêu cầu gì. Nói thế nào đây? Để bà chủ nói với các người đi. Ngay vào lúc này, bà chủ phất tay đánh ra mấy chục đạo lưu quang bắn về đám người. Đám người đưa tay tiếp nhận. Bà chủ nói. Trong ngọc giản này có tin tức về huyết yêu động thiên, các ngươi xem cho kỹ. Còn cái địa đồ ta mua được từ phòng đấu giá Đan Hà, cũng đều được thắc ấn vào trong đó rồi. Tuy nói địa đồ này không hoàn chỉnh, nhưng hẳn là có chút tác dụng. Nó không chừng, vào thời khắc mấu chốt có thể cứu tính mệnh của các ngươi. Nghe nàng nói như vậy, đám người vội vàng đắm chìm tâm thần điều tra ngọc giản trong tay. Dương Khai cũng cầm lấy một cái mà tìm đọc. Ngọc giản này hẳn là bà chủ đặc biệt chuẩn bị vì nhóm người mình. Nàng hiển nhiên cũng biết, nhóm người mình tuyệt đối với huyết yêu động thiên hoàn toàn không hay biết gì. Tiến vào bên trong, khẳng định hai mắt đen thui. Có những tin tình báo này sẽ không giống với lúc trước. Huyết yêu động thiên mỗi 200 năm sẽ mở ra một lần. Mỗi một lần mở ra đều sẽ có mấy vạn người tiến vào bên trong. Mặc dù có rất nhiều người đều chết bên trong, nhưng cũng có người có thể công thành lui thân. Từ bên trong mang chút tình báo đi ra cũng không có gì kỳ. Những vật này cũng không phải là cơ mật gì. Các đại động thiên phúc địa bình thường đều sẽ có, chỉ là không tuyên dương khắp chốn mà thôi. Bản thân đệ nhất khách điếm là nơi buôn bán tình báo, sưu tập những vật này đương nhiên dễ như trở bàn tay. Theo ghi chép trong ngọc giản, huyết yêu thần quân khi còn sống, tinh thông huyết đạo, còn có ngự thú chi đạo. Cho nên trong huyết yêu động thiên của hắn có rất là nhiều huyết thú. Những huyết thú này đều là huyết yêu thần quân khi còn sống bồi dưỡng ra. Đại khái giống yêu thú bình thường, nhưng lại có khác biệt ở chỗ năng lực quỷ dị, thực lực hung tàn. Bao năm qua, võ giả tiến vào huyết yêu động thiên có hơn phần nửa là chết dưới lợi trảo của những huyết thú. Huyết thú cường đại nhất có thể so với hạ phẩm khai thiên, đó là tồn tại mà người người đều nghe đều phải chạy. Dù sao huyết yêu động thiên chỉ có thể để cho võ giả dưới khai thiên tiến vào. Huyết thú thực lực hạ phẩm khai thiên, trong đó chính là vô địch. Huyết thú hung tàn, nhưng đều đánh chết cũng có thể được chỗ tốt. Bởi vì huyết thú là huyết yêu thần quân bồi dưỡng ra, cho nên yêu thú này so với yêu thú bình thường có chút khác biệt. Thuộc tính nội đan của chúng thường thường rất đơn giản cũng rất tinh khiết, nên nội đan huyết thú hoàn toàn có thể coi như tài nguyên tu hành. Theo phẩm giai phân chia, huyết thú nơi đó từ nhất phẩm đến thất phẩm. Ngày tới đây, Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Nếu hắn có thể chém giết được yêu thú thất phẩm, chẳng phải là có cơ hội thu hoạch được kim hành cùng âm hành hay sao? Chẳng trách bà chủ nói, huyết yêu động thiên là một cơ hội tốt. Bất quá thất phẩm yêu thú tính toán nội đan thuộc tính, dù thế nào cũng chỉ một, phát huy ra thực lực cũng không phải chuyện đùa, dù sao đó cũng là thất phẩm. Tự như trong tay hắn, nguyên từ thần hồ lô, lục phẩm nguyên từ thần quan mặc dù có thể dùng để đối phó hạ phẩm khai thiên thuận lợi. Lục phẩm đã như này, huống chi là thất phẩm. Thất phẩm huyết thú tuyệt đối có thể so với hạ phẩm khai thiên, thậm chí có chỗ vượt qua. Cũng không biết bên trong có bát phẩm huyết thú hay không. Dù sao thì huyết yêu thần quân là bát phẩm khai thiên. Nếu nói hắn có thể đào tạo ra bát phẩm huyết thú thì cũng không có gì kỳ. Huống chi, huyết yêu thần quân chết đi đã nhiều năm rồi. Huyết thú bên trong chưa hẳn sẽ không trưởng thành. Bất kể ra sao, chuyến này đi huyết yêu động thiên thì cẩn thận vẫn là hơn. Ngoài trừ huyết thú, trong huyết yêu động thiên còn có rất nhiều cấm chế. Có cấm chế lâu năm thiếu tu sửa không có uy lực gì, nhưng mà có cấm chế lại có thể lấy mạng người. Một khi phát động không chết thì cũng bị lột da. Dương Khai biết, mặc kệ huyết thú cường đại ra sao, cấm chế cao minh cỡ nào, hắn nên đề phòng nhất chính là vợ giả cùng hắn vào bên trong. Nơi đó sẽ có tranh đấu so với cấm chế cứng nhắc của huyết thú linh trí thấp kém. Tiểu nhân âm hiểm quỷ kế đa đoan càng phải thêm đề phòng. Trong huyết yêu động thiên hùng hiểm tuy là nhiều, nhưng chỗ tốt cũng là không ít. Ngoài chém giết những huyết thú có thể thu hoạch được tài nguyên tu hành, chính huyết yêu động thiên đều có vô số phúc địa tu hành. Huyết yêu động thiên là tiểu càn khôn mà huyết yêu thần quân đã làm. Thần quân khi còn tại thế, tiểu càn khôn tự nhiên ổn định. Thế nhưng thần quân chết nhiều năm, mặc dù khi còn sống thì triển thủ đoạn giữ lại tiểu càn khôn của mình. Nhưng trải qua gió sương tháng năm, tiểu càn khôn cũng có dấu hiệu bất ổn. Âm dương ngũ hành phân hóa, lắng động tích lũy tại một số nơi trong động thiên. Cho nên, trong huyết yêu động thiên, có thể sẽ tìm được một nơi nào đó thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Tu hành tại những nơi kia không kém so với luyện hóa các loại tài nguyên. Ở hư không địa, vị trí bảy chỗ vườn trái cây chính là chỗ hội tụ bảy loại lực lượng. Và giả hoàn toàn có thể ở trong đó tu hành, cô đồng đạo ấn. Có điều lực lượng phẩm giai trong vườn trái cây rất thấp. Tu hành trong đó, cô đồng chỉ là lực lượng nhất phẩm. Về sau thành tựu chỉ là nhất phẩm khai thiên. Cho nên, dù cho là những đệ tử tạp dịch của thất xảo địa, cũng hiếm ai tu luyện trong vườn trái cây. Mà phúc địa của huyết yêu động thiên không phải là hư không địa có thể so sánh. Dương Khai âm thầm cầu nguyện, coi như không giết được thất phẩm huyết thú, thì cũng có thể tìm được chỗ thất phẩm kim hành cùng âm hành chi lực hội tụ cũng được. Hắn hoàn toàn có thể ở trong đó tu hành. Đè xuống phấn chấn trong lòng, Dương Khai tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Một lát sau, sắc mặt cổ quái, ngẩng đầu nhìn bà chủ. Trong huyết yêu động thiên còn có người sao? Trong ngọc giản này ghi lại tin tức, nói rõ rằng, trong huyết yêu động thiên lại có người sinh sống. Chuyện này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Bà chủ nói, tiểu càn khôn của thượng phẩm khai thiên. Từ hư hóa thật, giống như tiểu càn khôn chân chính. Bên trong có thể có yêu thú, vì sao không thể có người? Vậy những người này, tất nhiên là huyết yêu thần quân khi còn sống bắt vào. Càn khôn thế giới phồn vinh, quyết định bởi sức sống sinh linh ở trong đó. Sinh linh sinh tồn trong đó càng nhiều, càn khôn thế giới tự nhiên càng phồn vinh. Tiểu càn khôn cũng giống như vậy. So với yêu thú, linh tính người càng mạnh càng nhiều hơn. Phần diễn sinh sống trong đó có thể giúp tiểu càn khôn mạnh hơn. Không chỉ huyết yêu thần quân, theo ta được biết, rất nhiều thượng phẩm khai thiên đều nuôi một ít nhân loại trong tiểu càn khôn của mình. Dương Khai nghe, không khỏi nhớ tới tinh giới. Tinh giới trải qua trận chiến với rất nhiều đại đế cùng đại ma thần, cơ hồ muốn sụp đổ. Linh thủy mất rất lớn, lúc ấy chính là dựa vào mọi người sống sót, không ngừng sinh sôi phát triển mới trì hoãn tinh giới suy vong. Hắn rất nhanh nghĩ tới một khả năng. Vậy những người sinh hoạt trong huyết yêu động thiên có khai thiên cảnh hay không? Người yên tâm đi. Huyết yêu thần quân nếu trước khi chết hạ cấm chế của tiểu càn khôn, không cho võ giả khai thiên tiến vào, thì bên trong tự nhiên không có khả năng để tấn thăng khai thiên. Bọn hắn mạnh nhất chính là nửa bước khai thiên, muốn tấn thăng là chuyện tuyệt đối không thể. Có thể không trêu chọc những người này, thì đừng đi trêu chọc. Bọn hắn rất là bài ngoại, gọi những người tiến vào huyết yêu động thiên là dị khách. Nếu bị bọn hắn phát hiện ra, là một cọc phiền phức. Ta đã biết. Dương Khai lên tiếng đáp rồi tiếp tục điều tra ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép rất là nhiều tin tức, cũng rất hữu dụng để hắn không khỏi cảm thấy may mắn là có bà chủ thu thập cho hắn những tin này. Nếu không, và huyết yêu động thiên rồi nhất định phải chịu thiệt thòi. Trong ngọc giản còn ghi là càng vào chỗ sâu của huyết yêu động thiên thì càng hung hiểm. Nghe nói chỗ sâu nhất kia có huyết yêu thần cung, nơi đó chính là nơi huyết yêu thần quân lưu lại truyền thừa. Chỉ cần có thể đến được nơi đó có thể đạt được toàn bộ di trạch, một đời bát phẩm khai thiên. Huyết yêu thần cung chẳng những có truyền thừa của huyết yêu thần quân, còn có tài phú khổng lồ của huyết yêu thần quân khi còn sống. Truyền thừa bát phẩm khai thiên, nào kinh người cỡ nào chứ, đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn vô số võ giả chạy theo như vịt. Chứ đừng nói là có tài phú khó có thể tưởng tượng kia. Không cần phải nói, chỉ cần lấy được mấy thứ tài nguyên thất phẩm, vậy đủ để cho người một đêm chợt giàu. Kết thúc tập 880 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.